Chương 1656, lửa giận công tâm. Vương Chết bọn hắn lập tức tỉnh ngộ lại, thật là như thế, bọn hắn chỗ nào có thời gian chậm rãi thuyết phục các tộc lão, hiện tại sự tình liền đã lửa xém lông mày. Đừng nói, đem các tộc lão thi thể đưa ra ngoài, Vương Chết cắn răng nói. Hiện ta y bo nở hà nở hối hận cũng vô dụng, bọn hắn chỉ có thể bản công công nói đi làm. Đáng thương các tộc lão đều là thực lực không tệ tu sĩ, cứ như vậy không có chút nào phản kháng lực toàn bộ bị giết chết. Làm bọn hắn thi thể bị từng cô ném ra, các tộc lão thân tín xác thực ngây người, bọn hắn không nghĩ tới mưu phản người sẽ như thế ngoan độc, đem các tộc lão đều giết chết. Vương Chết những người này ở đây dùng các tộc lão thi thể trấn trụ những cái kia các tộc lão thân tín về sau, vừa lớn tiếng quát mắng, lấy tình động lấy lý hiểu, các tộc lão thân tín từ bỏ chống cự, lựa chọn đầu hàng. Trong tộc mưu phản người trong lòng mừng như điên, cái này mưu kế mặc dù ngoan độc một chút, nhưng vẫn là thành công, bọn hắn cuối cùng khống chế lại cục diện. Tổ trạch được thuận lợi khống chế về sau, mưu phản đám người lại tìm tới trong tộc đại ấn, phái ra từng nhánh đội ngũ, ra roi thúc ngựa hướng thần tướng châu trong tộc tất cả mạch các phân chi thông cáo việc này, cũng phái người bắt đầu tiếp quản thần tướng châu một chút hạch tâm đồ vật. Bọn hắn muốn dùng nhanh nhất thời gian hoàn thành quyền lực giao tiếp. Bọn hắn biết rõ kính đô tam tướng chỉ sợ rất nhanh liền sẽ biết việc này, bọn hắn muốn tại tam tướng phản ứng lại trước đó, đem tất cả mọi chuyện làm xong, sau đó mới là đối phó tam tướng. Bận đến đêm khuya, chấp trưởng tổ trạch đại quyền ban đầu mười mấy cái mưu phản người tụ chung một chỗ, mỗi người sắc mặt đều là vừa mỏi mệt lại phấn khởi, mỏi mệt ở chỗ bận quá, phấn khởi ở chỗ bọn hắn hiện tại xem như sơ bộ thành công, thưởng thức thắng lợi trái cây. Bàn công công đâu có người nhìn xem Vương Chết hỏi. Hắn đang chỉ huy người giúp chúng ta ổn định tổ trạch trật tự. Vương Chết trả lời. Tập nghị phòng bên trong một trận trầm mặc, hôm nay nếu không phải bàn công công ra kế sách này, vậy sẽ như thế nào đâu, bàn công công có phải hay không là đang cố ý hại chúng ta, có người nhỏ giọng nói. 52 cái tộc lão bị giết, đối Tiêu Diệp Vương tam tộc đến nói, đây là rất lớn tổn thất, vì lẽ đó hiện tại ổn định lại tâm thần. Khó tránh khỏi có người trong lòng vì đó cảm thấy lo lắng. Nói hiệu nói vượng. Vương Chết lạnh mặt nói, nếu như không giết các tộc lão, chúng ta có thể giống như hiện tại dạng này ngồi ở chỗ này sao? Bản công công chân tâm thật ý giúp chúng ta. Sau đó lời như vậy không nên nói nữa. Vương Chết lời nói dẫn tới không ít người đáp lời. Trước hết nhất lên tiếng cái kia người vội vàng nói xin lỗi, kỳ thật hắn cũng là có nho nhỏ hoài nghi. Bản công công như thế nào lại hại bọn hắn cha nuôi trước kia nói qua, làm bị lừa người đầu nhập càng lớn, vậy coi như sự thật bày ở bọn hắn trước mắt, bọn hắn QNZ sẽ không tin tưởng, bọn hắn cũng không thể tin tưởng, bởi vì bị lừa giá quá lớn, lớn đến bọn hắn không thể nào tiếp thu được, chỉ có thể tiếp tục chính mình lừa gạt mình. Bản công công trên mặt mang như có như không dáng tươi cười, hắn bên người không có bất kỳ cái gì người, hắn chỉ là đang nói một mình, cha nuôi. Ngươi liền hảo hảo nhìn xem chúng ta làm sao thay ngươi đem sự tình làm đến thật xinh đẹp. Hắn muốn làm sự tình cơ bản hoàn thành, tiếp xuống liền chỉ còn lại một chút kết thúc công việc công tác. Chỉ là hiện tại còn không thể kết thúc công việc, còn muốn chờ một chút. Hắn lấy ra một tin tức khí cụ, đem tin tức truyền ra ngoài. Tiêu Diệp Vương ba nhà tổ địa thần tướng châu có Vương Chết dạng này mưu phản người, đương nhiên cũng có đối tộc lao đối tam tướng trung thành tuyệt đối hạng người. Làm phản loạn phát sinh không đến bao lâu, tin tức liền nhanh chóng truyền vào kính đô, truyền vào tam tướng trong thai. Tam tướng đang tại là Hán Bắc Đạo, Thương Đông Đạo thế cục biến hóa mà cảm thấy lo lắng không thôi. Nghe nói này tin dữ, nguyên bản liền thân hoạn tật bệnh Diệp Cao Sơn mãnh liệt ho khan, hắn cái kia che miệng lại khăn tay trắng, nhiễm lên đỏ tươi máu. Hắn lửa giận công tâm ho ra máu. Cao Sơn huynh, ngươi không sao chứ? Vương Đạo Tử quan tâm nói. Diệp Cao Sơn chỉ là khoát tay áo. Đem nhuốm máu khăn tay thu vào, ba người chúng ta lo lắng hết lòng, cân nhắc qua rất nhiều chuyện, không nghĩ tới cuối cùng là trong nhà trước xảy ra chuyện. Vương Đạo Tử cùng Tiêu Hội đều là có chút trầm mặc. Thần tướng Châu Tiêu Diệp Vương tam tộc thế nhưng là bọn hắn chỗ căn cơ, hiện tại thần tướng Châu xảy ra chuyện, vậy bọn hắn liền thành nước không nguồn, cây không gốc rễ. Cũng chính là ba người bọn họ hiện tại mới có thể ổn định tâm tính, đổi những người khác chỉ sợ đã sớm sụp đổ. Ta lập tức về thần tướng châu, giải quyết trong tộc sự tình. Tiêu Hội đề nghị. Không kịp. Vương Đạo Tử thở dài, các tộc lão đều chết rồi, hiện tại đang cầm quyền là không đồng ý chúng ta lý niệm thanh trang phái. Ngươi trở về bọn hắn có được phòng ngự trận pháp, ngươi muốn giải quyết bọn hắn, độ khó rất lớn, mà còn giết bọn hắn, lấy trong tộc hiện tại tình hình, chúng ta tam tộc sẽ lần nữa nguyên khí đại thương. Những này không biết đại cục ngu xuẩn Tiêu Hội nghiến răng nghiến lợi nói, lấy bọn hắn bản sự, tuyệt đối không cách nào làm được dạng này tình trạng, khẳng định có người ở sau lưng xui khiến chỉ điểm bọn hắn. Nếu như là dạng này, cái kia mới càng đáng sợ. Diệp Cao Sơn ho khan mấy tiếng nói, bọn hắn giết tộc lão, chúng ta liền tính muốn cùng bọn hắn giải hòa, tạm thời ổn định bọn hắn cũng vô pháp làm được, bọn hắn sau lưng người QNZ sẽ không cho phép bọn hắn làm như vậy. Bọn hắn bước kế tiếp khẳng định là nhằm vào chúng ta tới, ba người chúng ta tộc trưởng vẫn còn, bọn hắn liền ăn ngủ không yên, trước đi trấn an ở lại Kính Đô nhân thủ, đem không ổn định nhân tố thanh trừ hết, mặt khác chậm rãi bàn lại. Tiêu Hội gật đầu, hắn bước nhanh rời đi vì chuyện này bận rộn đi, ở lại Kính Đô đều là Tiêu Diệp Vương ba nhà tinh nhuệ, cũng là bọn hắn mất đi thần tướng Châu về sau, duy nhất có thể sử dụng một chi đội ngũ, không thể lại mất. Tiêu Hội rời đi về sau, Diệp Cao Sơn cùng Vương Đạo Tử đều là đang ngồi trầm mặc, trong phòng ngẫu nhiên vang lên Diệp Cao Sơn tiếng ho khan. Đạo Tử huynh. Một lát sau, Diệp Cao Sơn nói, việc đã đến nước này, chúng ta cũng phải vì khả năng phát sinh chuyện làm chút chuẩn bị mới được. Vương Đạo Tử mặt mũi nghiêm nghị nói, đúng là nên như thế. Hàn Bác Đạo những cái kia nguyên bản đứng sai đội thế gia đại tộc bọn họ cuối cùng vẫn khuất phục, dư A theo đạo chủ phủ yêu cầu, đem trong tộc hơn phân nửa tài sản toàn bộ hiến đi ra, bọn hắn trong lòng vì đó hối hận không thôi. Nếu không phải lúc trước Chu Phạm cũng không rảnh rỗi để ý tới những này thế gia đại tộc bọn họ làm sao hối hận không thôi. Hắn khi lấy được áo công công truyền tới tin tức về sau, biết rõ thần tướng Châu phát sinh sự tình, mặt lộ vẻ mừng như điên, Long công công nhất mạch quả nhiên lợi hại, đem Hàn Bắc Đạo đánh lui Tây Lương quân một chuyện lợi dụng đến phát huy vô cùng tinh tế, lại có thể để thần tướng Châu Tiêu Diệp Vương tam tộc phản tam tướng. Tam tướng hiện tại tương đương thành không có nước căn nguyên, có thể điều động tài nguyên nhân lực đều bị chặt đứt. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong phòng dạo bước, rất nhanh liền tìm tới Chíu Thâm Thâm bọn hắn, đơn giản dặn dò vài câu. Hắn mang theo tiểu muội rất nhanh lặng yên không một tiếng động rời đi Hàn Bắc Đạo chủ phủ, sau đó lợi dụng tiểu muội toái không cốt, theo gian vực bên trong xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đến Kính Đô không thể không nói. Có thế theo gian vực bên trong tự do xuyên qua, cho hắn cung cấp rất lớn trợ lực, tam tướng tuyệt đối không cách nào nghĩ đến hắn có thể nhanh như vậy theo Hàn Bắc Đạo đuổi tới Kính Đô đến. Hắn trước khi lên đường, lúc đầu suy nghĩ mang Chíu Thâm Thâm cái này tiến nhanh vào linh nghiệm cảnh bất tử cảnh tới, nhưng hắn vẫn là không có mang Chíu Thâm Thâm tới, bởi vì Hàn Bắc Đạo hiện tại quái dị liên tiếp phát sinh, mặc dù không có rất lợi hại quái dị, nhưng nếu là thật xuất hiện, ít nhất Chíu Thâm Thâm tại cũng có thể thay hắn xử lý một chút. Chu Phàm nhìn xem tòa kia rộng lớn đến khó mà hình dung cự đại thành thị. Ta trở về.